Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến hàng loạt người tự dưng co giật, lăn ra ngất xỉu. Các mẫu thức ăn, rượu, nước uống ở nhà ông Thung cũng được các nhà khoa học niêm phong đem đi nghiên cứu. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng không phát hiện được bất kỳ chất lạ nào trong đồ ăn thức uống, cũng không phát hiện được virus gì có khả năng khiến hàng loạt người cùng lăn ra ngất xỉu cùng một lúc. Chết vì bắt cá. Ông Thung nằm viện 2 ngày thì sức khỏe hồi phục. Bác sĩ giữ lại để theo dõi, nhưng ông thấy sốt ruột nên nhất định đòi về. Đám con cháu ông, những người gặt lúa giúp gia đình ông Dạng, người nhanh thì 2 ngày sau xuất viện, còn lại đều nằm viện tới 1 tuần mới được về. Đám con cháu ông Thung sợ hãi chuyện này quá, nên đi hết chùa nọ miếu kia thờ cúng, xin xỏ thần linh đừng vì chuyện gặt hộ nhà ông Dạng mà quả phạt. Ông Thung phải đích thân quát nạt, sai khiến đám con cháu còn khỏe mạnh mới gặt nốt được ruộng lúa và xử lý đống thóc giúp nhà ông Dạng. Nếu không có sự nhiệt tình cứng bóng vía của ông Thung thì cả đám mẫu lúa chín vàng nhà ông Dạng có vứt đi cũng chẳng ai dám động vào. Cho đến mãi về sau này, họ hàng người thân làng xóm còn hãi hùng mảnh đất nhà ông Dạng đến nỗi bất cứ thứ gì thuộc về nhà ông Dạng đều không ai dám động vào. Cây xoài cổ thụ đến mùa hè quả sai chũ chịt chẳng ai dám hái. Những quả trứng gà mọng vàng trên cây tự rụng xuống đất tỏa mùi thơm lừng không ai dám ăn. Hoa trái trong vườn nhà ông Dạng cứ tự đơm tự rụng chẳng ai dám mảng đến. Nhắc đến cái ao cá nhà ông Dạng, ông Thung tỏ vẻ tiếc nuối. Ngay cạnh mảnh vườn nhà ba bố con ông Dạng có một ao cá. Ao nằm ngay cạnh cánh đồng, nước ra vào ăm ấp nên nuôi cá lớn rất nhanh. Cá dưới ao toàn những con chấm từ 5 đến 10 ký, quẫy ủng oảng, rất thích mắt. Nhưng chẳng ai dám câu kẹo, vét lưới hay đánh điện. Mặc dù nhà ông Dạng chẳng còn ai ở, bỏ hoang cả nhà cửa ao vườn. Theo lời ông Thung, nghe chuyện ông kể về ao cá toàn cá to, một anh làm rể họ Trần ở xóm 9 thích quá liền bảo: cá to thế mà không ai bắt thì phí lắm, bố để con xuống ao kiếm ít cơm gạo. Nói rồi anh này thuê người đánh lưới. Tuy nhiên nhắc đến ao cá nhà ông Dạng, mấy người đánh lưới thuê đều từ chối. Không nhờ được ai, anh này tự mượn lưới vét trở đến bờ ao. Anh gọi ông Thung, nhưng ông Thung chỉ ra xem, không dám lội xuống ao. Không còn cách nào khác, anh này đành cột một đầu lưới rồi tự mình cầm một đầu kéo vòng quanh ao. Mẻ lưới thu được vô số cá, anh này chỉ tóm vài con chấm cỏ toàn 7 đến 8 ký một con, còn lại thả cho cá ra hết để lần sau đánh bắt tiếp. Anh chút cá vào bao vác ra chợ bán, còn ế 2 con đem về nhà ăn. Chuyện anh đánh cá xảy ra sau khi nhà ông Dạng bỏ hoang 3 năm. Vài hôm sau buổi đánh cá, anh này lăn ra chết đột ngột. Theo ông Thung, anh này hoàn toàn khỏe mạnh, béo tốt, không có tiền sử bệnh tật gì cả. Cái chết của anh này chỉ là ngẫu nhiên trùng khớp vào thời điểm đánh cá, nhưng cũng khiến cả làng kinh hãi, đồn thổi rất hãi hùng. Từ đó không ai dám động vào ao cá nhà ông Dạng nữa. Quay lại chuyện đại gia đình ông Thung có nhiều người ngất xỉu. Sau khi ra viện, dù đêm xuống, nhưng ông Thung đã ngay lập tức chạy đến nhà ông thầy Mơ. Gặp ông Mơ, ông Thung bảo: tình hình nghiêm trọng quá rồi thầy ơi. Gia đình tôi mà không cúng bái tử tế thì phen này chết cả đống. Ông thầy Mơ bảo: thánh thần quả phạt gia đình ông Dạng, chứ nhà ông có liên quan gì đâu. Ông cứ yên chí mà về, sớm mai tôi sẽ xuống nhà làm lễ xin cho tai qua nạn khỏi. Sớm hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.